Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 934, Trảm Tam Thi. Khắp nơi thiên linh phù, tất cả đều nổ lên, vô số linh khí hóa quang bay tán loạn, đem Lăng Vũ Hiên vây lại, trong nháy mắt đem Lăng Vũ Hiên đánh ra linh phù nghiền nát, nện ở trên người hắn. Lăng Vũ Hiên thân thể lắc lắc, quỳ một chân trên đất, phun ra một búng máu. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác một trận ngất xỉu, dùng sức thở mạnh mấy cái, mới tỉnh lại, liên đả 13 đạo linh phù. Sợ là có thể cổ đại này nhất không dậy nổi đạo sĩ. Dương Cung Tử thì thào nói rằng, xem Đạo Phong liếc mắt, so với ngươi khi đó còn lợi hại hơn chứ. Hắn học được tiên thiên bát quái cùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Có cái này thành tựu, đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đạo Phong cười cười, hai tử này chính là yêu kích động. Khác đều tốt, ta lại cảm thấy, cái này là ưu điểm của hắn. Nhìn Lăng Vũ Hiên đứng dậy, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt miệt thị vừa hiền không thể nghi ngờ. Lăng Vũ Hiên cắn chặt răng, chăm chú y phục, đem pháp khí cất xong, cắt ngón tay, dùng máu của mình vẽ bùa, mặc niệm chú ngữ, hai tay đánh ra, linh phù trong nháy mắt ta bạo liệt, hóa thành một cái tứ phương đại ấn, treo trên bầu trời dựng lên. Đại ấn phần dưới có mấy người chữ triện. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, nguyên lai là Lôi Đình Đô Ti ấn, triệt thoái phía sau hai bước. Bất đắc dĩ lắc đầu, thể thuật, bấm quyết, linh phù, đều đấu thắng, hiện tại bắt đầu đấu pháp ấn. Lôi Đình Đô Ti ấn là Côn Lôn bí thuật, cho tới bây giờ chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Diệp Thiếu Dương cũng không dám thở ơ, lúc này dùng kim phấn vẽ bùa, lăng không lay động, tương tự hóa thành nhất phương đại ấn, thượng tròn phía dưới. Đỉnh bay một luồng màu đỏ ấn tín và dây đeo triện. Phần dưới vài cái chiếu lấp lánh chữ triện. Linh bảo đại pháp sư ấn. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đem đại ấn tế khởi. Chiều Lôi Đình Đô Ti ấn đánh tới. Lôi Đình Đô Ti ấn lăng không lay động, phóng xuất tám đạo thần lôi, cuồng cuốn tới, thanh thế lớn, đem linh bảo đại pháp sư ấn khỏa ở chính giữa. Một trận mãnh kích, Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, hai tay liên tục kết ấn, cái trán hơi đổ mồ hôi, linh bảo đại pháp sư ấn hóa thành một điểm linh quang. Đối kháng bát bộ thần lôi, wow, tiểu mã thấy cái này quang cảnh, kêu to lên, đây là cái gì thần khí, nhìn qua hảo nghiêu ba, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo qua lão Quách, hỏi. Ngay cả xét đều có thể triệu hoán, nhanh cản thượng huyền huyễn trong phim cao nhân. Đây nếu là dùng để đánh người thường, đây còn không phải là so với lựu đạn còn lợi hại hơn. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ cho là như thế. Lão Quách lườm hắn một cái. Ấn pháp trên thực tế là dùng thần niệm phối hợp linh phù triệu hoán. Đối với quỷ yêu thi linh thương tổn vĩ đại, nhưng đối với người hoàn toàn không có tổn hại. Một cái pháp sư tùy tùy tiện tiện là có thể tế xuất đại ấn. Nếu có thể khi vũ khí, còn muốn bộ đội đặc chủng làm cái gì? Tiểu mã nói, đối với người không có thương tổn sao? Vậy bọn họ còn đánh tới đánh lui. Pháp sư trong lúc đó dùng thần niệm đấu pháp, đại ấn có thể thương tổn được thần niệm, nhưng đối với thân thể không bị thương. Lão Quách lười với hắn giải thích cặn kẽ, cất bước đi tới Đạo Phong chỗ ở dưới tàng cây. Mình cũng không tốt hơn đi, liền kêu lên gió hạ mà nói chuyện. Ngươi chính là rời ta xa một chút, không khỏi sau này kiếm vất vả. Đạo Phong từ tốn nói, không để ý tới nữa. Lão Quách bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại nhớ tới bản thân bên kia. Bên kia, linh bảo đại pháp sư ấn hóa thành linh quang càng lúc càng lớn, chậm rãi lan tràn ra, cùng Lôi Đình Đô Ti ấn triệu hoán bát bộ thần lôi không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên trên mặt của đều có thể hiện ra vẻ mặt thống khổ, nhưng hai người đều dùng một loại quyết nhiên ánh mắt nhìn đối phương. Người nào cũng không muốn buông tha, đụng tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Ta nói Quách lão, tiểu Diệp tử không phải có một tỷ hưu ấn sao? Vì sao không lấy ra dùng? Người khác dùng hư ấn, ngươi dùng thật ấn, có ý tứ. Tiểu Mã hoàn toàn không giải thích được, hư ấn là cái gì? Thật ấn vậy là cái gì? Lão Quách vốn có không muốn để ý đến hắn, thế nhưng chịu không dây dưa, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hư ấn là dùng linh phù linh khí hình thành, dùng thần niệm khống chế. Thật ấn liền là một loại pháp khí, khái niệm hoàn toàn bất đồng. Loại nào lợi hại hơn? Xem dùng ở cái gì địa phương? Lão Quách hướng hắn thiêu thiêu mi mau. Người thích vóc dáng cao thành thục mỹ nữ, vẫn là kiều tiểu linh lung tiểu cô nương, đều thích. Tiểu Mã không cần phải nghĩ ngợi, lập tức lại nhức đầu. Ngươi cái thí dụ này bại lộ nhĩ lão tài xế bản sắc. Phốp, Lăng Vũ Hiên phun ra một búng máu, lảo đảo muốn ngã. Diệp Thiếu Dương sắc mặt của tuy là cũng khó nhìn, nhưng so với hắn hiếu thắng một điểm. Mọi người náo động, vài cái hiệp đấu pháp, Lăng Vũ Hiên đều bị thương. Hắn pháp lực so với Diệp Thiếu Dương trung quy còn muốn thiếu chút nữa. Đấu đến bây giờ, thực sự có điểm nhịn không được. Liễu Như Nhứ bị thả trên tàng cây, Ngũ Uẩn bị trộm gió phong thứ ba, chỉ có thể nhìn cùng nghe. Lúc này chứng kiến Lăng Vũ Hiên gần thua trận, trong mắt rơi lệ, lộ ra thất vọng cùng không cam lòng. Trong lòng nàng, Lăng Vũ Hiên vốn nên là đạo môn tuổi trẻ đệ nhất vô địch, coi như mấy cái tông sư cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Vốn có đối với hắn đánh bại Diệp Thiếu Dương lòng tin tràn đầy, không nghĩ tới cư nhiên không là đối thủ. Trong lòng một cổ tình cảm phức tạp, không còn cách nào ngôn ngữ. Nghĩ đến bản thân trước khi này là Lăng Vũ Hiên khoác lác lời nói hùng hồn, trên mặt một trận đau rát, thực sự là không đánh không biết. Cái này Lăng Vũ Hiên cũng là không dễ dàng, hầu như tiếp cận địa tiên thực lực. Long Dương chân nhân ngồi ở Trương Vô Sanh bên người, nói rằng Trương không còn sống ở kết ấn làm phép, tuy là có thể phân thần, nhưng không có phương tiện quay đầu quan chiến. Hỏi Diệp Thiếu Dương đây, thâm bất khả chắc, không ngừng địa tiên thực lực. Trương Vô Sanh âm thầm gật đầu. Ngay tất cả mọi người cho rằng chiến đấu muốn lúc kết thúc, Lăng Vũ Hiên đột nhiên quỷ dị cười, cắn chót lưỡi, không biết niệm cái gì chú ngữ. Trên người một vệt kim quang hiện lên, phóng lên cao. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy Linh Bảo Đại Pháp Sư ấn sức ép lên đột nhiên tăng. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi, nhất đạo cùng Lăng Vũ Hiên giống nhau như đúc hư ảnh. Nắm chặt Lôi Đình Đô Ti ấn, nhắm ngay Linh Bảo Đại Pháp Sư ấn hóa thành linh quang, dùng sức nện xuống đến, mọi người vây xem một mảnh kinh hoàng, nguyên thần xuất khiếu. Long Dương chân nhân vẻ sợ hãi kêu to, không đúng, đây không phải là nguyên thần. Nguyên thần cường thịnh trở lại, cũng không khả năng có khống chế đại ấn năng lực, linh hồn càng không thể nào. Đây là tam thi phân thân. Trương Vô Sinh đạo, đột nhiên cả người run lên, làm sao có thể? Lăng Vũ Hiên bất quá là thiên sư bài vị, làm sao có thể chạm tam thi? Trương Vô Sanh lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết. Đạo nhân áo vàng trên mặt của cũng là lộ ra hoang mang cùng ánh mắt khiếp sợ. Trảm tam thi, Dương công tử trong giọng nói cũng lộ ra kinh ngạc. Tiểu tử này có lớn như vậy tạo hóa? Lão Quách đám người hoảng sợ nói không ra lời. Tiểu Mã còn đang dây dưa hỏi, lão Quách căn bản một chữ không có nghe thấy. Trảm tam thi là đạo gia trung cực tu luyện thủ đoạn, trong truyền thuyết tam thanh chính là trảm tam thi thành tiên.